Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 574, vòng lần quần. Trưởng làng bên này còn không có đi, tứ bá đến là đến đây. Tứ ca, thập tam thúc nhìn thấy tứ bá, lập tức cười nghênh đón tiếp lấy. Tứ bá hướng về phía đường đệ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía dàn bài bên này, tùy ý hỏi, lúc nào dựng? Buổi sáng hơn 7 điểm chuông lại bắt đầu. Hiện tại đã hơn 3 giờ, thập tam thúc nhìn một chút trên cổ tay lão Thượng Hải biểu nói. Tứ bá nói, vậy cái này giúp hài tử tốc độ vẫn là thật mau. Người tuổi trẻ bộ óc so chúng ta sống, mới đồ vật chúng ta đều tiếp nhận rồi, thập tam thúc nói. Người nhà ngươi, tứ bá cười nhận lấy thập tam thúc trong tay đao nhọn. Bắt đầu lột lên da dê, Biên Thụy lúc này đem việc này xem ở trong mắt, há miệng hỏi, tứ bá, ngài muốn da dê làm cái gì? Thập thất ca lúc này nói ra, muốn da dê có thể làm cái gì? Đương nhiên là làm áo tử rồi. Biên Thụy nghe xong suy nghĩ một chút, sau đó không nói gì vùi đầu làm mình sống. Hiện tại thời gian này chỗ nào còn cần mình lột da dê làm áo tử? Áo lông nó không thơm à? Da dê làm áo tử đích thật là ấm áp. Điểm này Biên Thụy là thừa nhận, nhưng là không tốt chính là mình trong nhà làm. Rất dễ dàng liền sẽ xử lý không tốt da dê tử phía trên hương vị. Người này nhất mặc vào trên người. Người khác không nói, dù sao Biên Thụy là không muốn dựa vào gần. Trước kia tứ gia gia làm cái này đến là sở trường. Nhưng là hiện tại nhà ai dám để cho tứ gia gia xuất thủ cho mình làm áo tử a? Còn người khác, Biên Thụy liền không muốn nói nhiều. Tứ bá đến không có phát hiện cháu trai biểu lộ, một mặt bóc lấy da dê tử một mặt hít khói, đồng thời cùng Biên Thụy giải thích, ta muốn cái này ra không phải cho mình làm áo tử, là cho thập thất ông ngoại hắn làm. Lão gia tử cũng không biết năm nay có thể hay không gánh đi qua. Ông ngoại của ta năm nay 107 tuổi, Biên thập thất hướng về phía đường đệ giải thích. Nói, Biên Thụy nghe nhẹ gật đầu. Thập thất ca ông ngoại Biên Thụy biết, bên kia Vương Lý làng, cũng tại núi này qua tử thảo luận cũng không tính là ngoại nhân. Về phần Biên Thụy ông ngoại, cũng không phải là oa tử trong nguyên bản ra liền cách xa. Cách xa nhau hơn 1.000 cây số, tăng thêm lão nhân đi lại sớm, về sau cũng không có cái gì liên hệ. Mẫu thân của Biên Thụy cùng ca ca quan hệ cũng không chịu nổi tốt. Huynh muội ở giữa tình cảm cũng nhạt, vì lẽ đó Biên Thụy đối với cứu cứu ông ngoại ấn tượng cơ hồ chính là không có. Xoay đầu lại nói thập thất ca ông ngoại, cái kia tại cái này 10 dặm 8 thôn xem như cái danh nhân. Bị nắm qua tráng đinh, làm qua quân phiệt binh, về sau lại cùng lão tưởng cán qua một hồi, lại hỗn qua một hồi thanh bang, nghe nói đã làm xong cướp đường, cuối cùng lại tham gia qua chiến tranh giải phóng, đánh qua Quỳnh Hải đảo, dù sao trước giải phóng ba biên hắn lăn lộn một cái lượt. Lão gia tử mấy năm trước Biên Thụy còn thấy qua, đi bộ vẫn là rất ổn định, trừ trụ lừa gạt bên ngoài không có gì khác tật xấu, mà lại tinh thần đầu còn rất tốt, thế mà còn có thể minh bạch sự tình. Nhớ lên Biên Thụy, lão gia tử nhớ lên Biên Thụy dĩ nhiên không phải bởi vì Biên Thụy lớn lên đẹp trai khí, mà là Biên Thụy là lão tổ học sinh. Mà lão gia tử tại lúc còn trẻ liền gặp qua lão tổ. Trong mắt hắn lão tổ đó chính là thần tiên, mà không phải giống như thần tiên nhân vật. Trong nhà ngài vị kia cậu bá, thật đúng là cái nhân vật, thập tam thúc cười nói. Tứ bá cười cười không nói gì, làm việc tiểu chất tử môn tò mò. Thân thể của bọn hắn kỳ đều là 20 ra gật đầu. Bọn hắn ký sự thời điểm làm sao nghe nói qua lão gia tử sự tích. Thế là đám con nít này thuận tiện kỳ. Thập tam thúc ra, ngài nói nghe một chút. Cái này bên ngoài lão gia gia là chuyện gì xảy ra? Đừng nghe ngươi thập tam thúc ra nói mò. hắn biết cái gì, khi đó chính hắn còn mặc tã đâu. Hiện tại nói về câu chuyện đến nói như thật vậy, Tứ Bá cười nói. Thập Tam Thúc nói, ta làm sao lại không biết, trước kia trong nhà đều không có gì tiền. Hắn có phải là lên núi đánh đồ vật liền hiếu kính lão đạo gia? Cả sự tình quấn lấy lão đạo gia, nói muốn thu hắn làm đồ đệ chính là không phải hắn. Nói muốn đi theo lão đạo gia học Mao Sơn đạo pháp chính là không phải hắn. Chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái này liên tiếp đặt câu hỏi Tứ Bá đều không tốt phủ nhận. Bởi vì lão gia tử bên này thật là làm như vậy qua. Sau đó Thập Tam Thúc liền bắt đầu nói lão gia tử này tiểu chuyện lý thú. Thậm chí nói đến Tứ Bá hôn sự. Lúc ấy Tứ Thẩm nhưng nhìn không lên Tứ Bá. Nhưng là lão gia tử kiên trì. Cuối cùng không có cách nào lúc này mới gả cho Tứ Bá vân vân. Tuổi trẻ bọn nhỏ nghe các trưởng bối tuổi trẻ sự tình luôn luôn rất có hứng thú. Bởi vì đối bọn hắn đến nói nghiêm túc các trưởng bối khi còn trẻ tuổi đợi không sai biệt lắm cũng. Nên là như vậy, không có nghĩ qua các trưởng bối cũng trẻ tuổi qua, cũng điên cuồng qua, cũng có đi tiểu cùng bùn, cởi chuồng viên tại cái này lão trong thôn chạy qua, liền như là trưởng bối đồng dạng. Bóng của bọn hắn nhất đại một đời truyền thừa đến nay. Chờ lấy Tứ Bá qua dê lột tốt, Biên Thụy bên này việc cũng làm không sai biệt lắm, cơm trưa làm cũng rất phong phú, cái gì gà vịt thịt cá cũng không thiếu. Thập Thất Tẩu Tử còn chuẩn bị hai vò biên gia nhưỡng. Đại gia vui chơi giải trí hơn một giờ, lúc này mới tiếp tục mở lên công tới. Lúc chiều trưởng làng lại đến đây. Người này giữa trưa không có trở về ăn, mà là đến đại bá trong nhà lăn lộn một trận, bởi vì hắn cùng Biên Thụy đại bá là họ hàng, mặc dù xa nhưng là cũng là họ hàng. Biên Thụy thấy hắn cười nói ra, người cái này đuổi cũng quá gấp, Thập Thất ca đầu tư vậy khẳng định không phải một ngày hai ngày. Trưởng làng nói, ta bên này đuổi gấp một điểm tổng không có sai, vạn nhất có người đến câu dẫn đâu. Ta đây là phòng ngừa chu đáo. Được, người chưa ngươi mưa lụa ngươi mau đi, Biên Thụy cười nói. Biên Thụy cùng trưởng làng hai người bên này chính trò chuyện đâu. Nhìn thấy vừa ra ngoài gọi điện thoại Thập Thất ca một mặt âm trầm đi trở về. Làm sao rồi? Biên Thụy hỏi, người ta bên kia truyền đến tin tức. Nói là nếu như ta bên này muốn dọn đi Tràng Tử. Vậy bọn hắn bên kia liền muốn kiểm toán. Biên Thập Thất đạo, người khác vẫn không nói gì, trưởng làng bên này đến là bất mãn, cái này đều người nào a? Đây là không cho đi, đi liền muốn rút gân lột ra phải không? Biên Thụy không có để ý trưởng làng mù thế nào hù, hắn cũng liền tỏ vẻ một cái phẫn nộ, tiện thể lấy ra tăng một điểm Biên Thập Thất hảo cảm. Thật trong thôn có lớn một chút xí nghiệp muốn đi. Nói không chính xác hắn cũng sẽ dùng một chiêu này. Có cần hay không không nhất định. Nhưng là uy hiếp một cái vậy nhưng bao không cho phép. Người chướng có vấn đề. Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất nói. Không có vấn đề lớn. Đây còn không phải là có vấn đề a. Biên Thụy cảm thấy cái này có chút khó khăn. Có vấn đề đồ vật chính là có vấn đề. Chỉ cần người ta bắt lấy một chút cái kia cũng đừng nói. Nếu có người trọi cứng dọn lên mặt bàn, cái này ai nói tình đều không nhất định hữu dụng, bởi vì quy tắc có lúc chính là quy tắc, cầm lên mặt bàn ai cũng muốn thủ. Biên Thụy đem Thập Thất ca kéo sang một bên, nhỏ giọng hỏi, bao lớn vấn đề, là ngay từ đầu thời điểm, ta nơi nào có cái gì kinh nghiệm a? Cái này nhất sọt từ cái kia nhất giỏ, khoản hỗn loạn, Biên Thập Thất nói. Vậy ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Biên Thụy cái này thật không tốt cho Thập Thất ta làm quyết định. Thứ này không chừng liền có lao ngục tai ương. Mặc dù loại này xác suất nhỏ, nhưng là làm việc ngươi phải biết kết quả xấu nhất. Có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất, sau đó lại cầu hướng kết quả tốt nhất đi. Đây mới là bình thường thái độ. Rất nhiều người làm một chuyện đều nghĩ tốt nhất. lập tức liền có thể kiếm thượng rất nhiều tiền. Tuyệt đại đa số loại người này đều là thua thiệt mất quần. Biên thập thất đến xuống định quyết tâm, chuyển, nhất định phải chuyển, bất quá không thể đột nhiên như vậy. Bên kia đến theo dài ký ức, nhưng là bên này nhà máy cũng phải xây. Nói cho cùng biên thập thất vẫn là biên gia người. Cái này tính tình cùng biên thụy kém, nhưng là ranh giới cuối cùng đều là không kém nhiều lắm. Hiện tại có người uy hiếp được hắn, vậy hắn có thể nhường, nhưng là phải có đường lui. Đoán chừng cả đời này biên thập thất cũng sẽ không theo cái kia thị trấn có liên quan gì. Người quyết định liền tốt, thực tế không được ngươi cùng ta nói. Ta bên này đi mời một cái lão gia tử hỗ trợ, biên thụy nói. Biên thập thất bên này đưa tay vỗ một cái biên thụy vai. Không cần, ta bên này tự có biện pháp. Vậy chính ngươi trong lòng làm được có ít, biên thụy nói. Biên thập thất ừ một tiếng, sau đó hai anh em về tới giá đỡ bên cạnh. Nếu trong lòng hạ quyết định, biên thập thất bên này liền đem việc này bỏ qua một bên. Trên một điểm này biên thập thất so rất nhiều người mạnh hơn nhiều lắm. Tâm tình của hắn chính là ngày mai liền xem như rơi đầu đó cũng là chuyện của ngày mai. Hôm nay nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. 4 giờ chiều đến chuông thời điểm, toàn bộ giá đỡ tất cả đều dựng tốt. Chỉ còn chờ ngày mai trong suốt tấm vật liệu tới, đại gia liền có thể trang. Ban đêm tự nhiên không thể thiếu lại là một trận. Biên thụy khi về đến nhà đã là 8 điểm tới giờ. Náo loạn một ngày, thiên cung bọn nhỏ đã sớm ngủ. Bị 4 cái tiểu nhân giày vò một ngày, nãi nãi cùng cụ bà cũng khốn không mở ra được mắt. Nhan Lam bên này cũng vội vàng sống một ngày. Không muốn nói chuyện, người một nhà cứ như vậy yên lặng tất cả ngủ tất cả cảm giác. Đến ngày thứ 2, biên thụy ra dàn bài. Từ sáng sớm thượng biên thụy liền bận rộn. Về phần thịt cái gì biên thụy trong nhà theo vốn cũng không thiếu. Tiện tay liền có thể chỉnh ra một bàn đồ ăn tới. Biên thụy ra sống thuận lợi hơn. Có ngày hôm qua phối hợp, hôm nay chỉ dùng 6 giờ không đến. 1 giờ rưỡi chiều liền đã đem giá đỡ cho dựng tốt. 1 giờ rưỡi, biên thụy bắt đầu làm cơm trưa. Biên thập thất mấy người thì là tại trong phòng khách chơi mạt chược. Biên thụy bên này đang bận rộn đây. Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Cầm lên xem xét phát hiện là hứa thư ký điện thoại. Huyện trưởng đệ nhất đại bí. Bản huyện trưởng, không phải chỉ huyện cổ chủ tịch huyện đại bí. Uy, biên tổng sao? Nghe xong điện thoại, biên thụy liền biết bản địa quan phụ mẫu cho mình tự mình gọi điện thoại đến đây. Bình thường thời điểm như vậy tổng không có chuyện tốt lành gì. Không phải bỏ tiền chính là xuất lực sự tình. Cuối cùng đều có thể chuyển hóa thành bỏ tiền. Biên thụy cũng không phải là phản cảm cái này. Chỉ là thường dạng này lập tức tạo thành một loại phản xạ có điều kiện. Ai biết chuyện kế tiếp liền để biên thụy ngây ngẩn cả người. Người ta huyện trưởng nói biên thập thất sự tình hắn bên kia làm xong. Biên thụy rất muốn hỏi làm sao giải quyết, nhưng là người ta không nói hắn cũng không tốt trực tiếp hỏi. Mà lại quan phụ mẫu gọi điện thoại tới khẳng định không phải chỉ là vì nói cho chuyện này. Nếu là thật bởi vì chuyện này, hắn trực tiếp cho biên thập thất đánh đây không phải là càng đơn giản. Cần gì phải quấn như thế một vòng, biên thụy cũng không ngốc, cũng không thể giả ngu. Lúc này nhất định phải tỏ vẻ một cái, nghĩ tới nghĩ lui người ta lấy nhất huyện tôn sư giúp mình giải quyết cái vấn đề. Hơn nữa còn là nhanh chóng như vậy giải quyết, tuy nói không phải là của mình nhưng là lại có thể kém bao nhiêu đâu. Vì lẽ đó biên thụy không thể không có tỏ vẻ, cái kia không tử tế, biên thụy cũng coi là lưu manh, trực tiếp nói ra, tảng đá kia câu ta mướn. Theo lần trước điều kiện, thống khoái, huyện Tôn Thanh âm bên đầu điện thoại kia cười thật gọi một cái vui vẻ. Biên thụy bên này đến là rất buồn bực, bởi vì biên thụy phát hiện mình lại lâm vào một vòng. không có tiền dầu lớn bán vật liệu gỗ dầu lớn lại không có tiền dầu lớn lại bán vật liệu gỗ dạng này vòng lần quần. Bên trong, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.